Nguyện cùng người bạc mái đầu xanh. Chương 39, đứa bé này không nên ra đời. Góc truyện audio.com. Cách chương.